Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 8, ngủ qua đêm đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói đến việc Tống Ngọc đang suy nghĩ về vấn đề này, ngay cả Từ Tinh Huy cũng đầy sự nghi ngờ. Đúng vậy, với danh tiếng và độ hot hiện tại của cậu ta, nhìn qua thì có vẻ như cậu ta đủ điều kiện để tham gia một chương trình hẹn hò quy tụ nhiều tên tuổi lớn như vậy. Tuy nhiên, cậu ta đã có vị hôn phu rồi mà. Mặc dù chỉ có một số ít người trong giới thượng lưu biết được chuyện này, nhưng điều đó cũng là chắc chắn rồi. Cậu ta cần gì phải làm việc thừa thãi, lại tham gia một chương trình hẹn hò để chứng minh bản thân. Hơn nữa, lại còn tham gia cùng với vị hôn phu của mình là Tạ Nhuận. Rõ ràng vào thời điểm 4 tháng trước, ông chủ của công ty bọn họ còn hỏi đài Mango xem có chương trình nào phù hợp để cậu ta tham gia không. Lúc đó, đối phương trực tiếp không chút khách khi nói, cậu ta còn chưa đủ tư cách. Lúc này mới có bao lâu chứ? Vậy mà lại có đủ tư cách rồi sao? Mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Cũng chỉ vì cậu ta phát hành một bài hát đầu tiên rất hot, từ ra có thêm một cậu thiếu gia giả mà thôi. Càng nghĩ, Từ Tinh Huy càng cảm thấy lo lắng trong lòng. Cậu ta cảm giác như có thứ gì đó đã mất kiểm soát, đang từ từ kéo cậu ta đi về hướng nguy hiểm. Đáng tiếc là ông chủ đã ký hợp đồng rồi, muốn từ chối cũng không kịp nữa. Cậu ta chỉ có thể lén lút gửi một tin nhắn cho Tạ Nhuận, hỏi rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, tại sao đối phương cũng lại đồng ý tham gia chương trình hẹn hò. Nhưng mấy ngày trôi qua, sắp bắt đầu quay rồi mà vẫn không nhận được phản hồi. Không còn cách nào khác, Từ Tinh Huy đành nghiến răng, cắn môi, cứng rắn đi tham gia. Có nhiều máy quay thế này, cậu ta không tin sẽ xảy ra chuyện gì, không sao, đến lúc đó sẽ ứng phó từng bước một. Tống Ngọc đứng ở cảng, kéo chiếc vali nhỏ bé của mình xuống, ngẩng đầu lên nhìn chiếc du thuyền, chỉ cảm thấy khá quen mắt. Hình như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi, lại không nhớ ra. Vừa nhìn thấy cậu, tổng đạo diễn Hồ Lam vội vàng chạy đến, thái độ vô cùng nhiệt tình và lịch sự. Tống tiên sinh, ngài yên tâm, mọi thứ đã được sắp xếp xong rồi. Tiếp theo chỉ cần ngài làm theo quy trình của chương trình là được. Bởi vì đây là lần đầu tiên ngài tham gia quay chương trình, cho nên tôi cần phải nhắc ngài một số điều kiêng kỵ của chương trình. Tống Ngọc gật gật đầu, chăm chú lắng nghe, chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng huýt sáo dài vang lên từ trên không, trực tiếp bay về phía cậu. Tiếng huýt sáo xoay quanh, mang theo chút trêu chọc và khiêu khích. Một đám người ở xung quanh đều ngẩn ra, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía hai người đang đứng trên bom tàu tầng 2 không xa. Ngay cả máy quay cũng trực tiếp chiếu về phía đó. Hai người đó đang cầm ly rượu vang đỏ, vừa uống vừa cúi người chống tay lên lan can, giống như đang xem một cảnh tượng thú vị. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên không thể nhìn thấy rõ mặt mũi trông như thế nào. Chỉ mơ hồ thấy một người mặc áo sơ mi hoa có kiểu dáng giống như một đại gia Đông Nam Á, người còn lại mặc áo khoác da đen mờ cúc. Cứ như thể bọn họ đang ở hai mùa khác nhau vậy. Tống Ngọc không hề che giấu nhướng mày, rồi đưa tay ra, giơ ngón giữa về phía hai người kia. Làm cho tổng đạo diễn và các nhân viên bên cạnh hoảng hốt vội vàng ngăn lại. Ôi trời ơi, không thể làm như vậy trước máy quay được. Hồ Lam lập tức ra hiệu tay như thể cắt đoạn, ám chỉ đoạn này không được phép lưu lại, rồi quay đầu lại, kiên nhẫn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng trên đài truyền hình, ngài biết không, vì thế có một số quy tắc kiểm duyệt mà ngài phải nhớ kỹ. Một đám người tụ lại quanh Tống Ngọc, từng điều giải thích cho cậu, khiến cậu nghe mà ngơ ngẩn. Cái gì mà cấm hút thuốc, cấm có hành động thân mật quá mức, cấm chửi bới, cấm làm những động tác xúc phạm, cấm dùng sản phẩm từ các thương hiệu không phải đối tác tài trợ. Đại khái, ngài chỉ cần nhớ rằng, chương trình của chúng ta phải luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Khán giả sẽ dùng kính lúp để soi xét từng hành động của ngài, nhất là khi có phần phát sóng trực tiếp. Chính vì vậy nhất định phải chú ý đến hình ảnh của mình, hiểu không? Thật phiền phức, sớm biết vậy cậu đã không đến. Tống Ngọc ấm ức, hừ một tiếng, đang nghĩ trong lòng một cách hàn học. Hai đứa nhóc ban nãy, coi như chúng may mắn, tốt nhất đừng có cơ hội để cậu bắt được. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ đập bể đầu chúng. Thấy Tống Ngọc miễn cưỡng tiếp nhận, tổng đạo diễn mới tiếp nhận lời giải thích từ các nhân viên bên cạnh và tiếp tục giải thích với cậu các quy tắc tiếp theo. Bởi vì lịch quay không cố định, nên sau khi quay xong tất cả các cảnh tại một địa điểm, khi chuyển đến địa điểm tiếp theo, chương trình mới phát sóng các cảnh quay của địa điểm trước. Cho nên, lấp đầy khoảng trống, thỉnh thoảng sẽ có các buổi phát sóng trực tiếp ngẫu nhiên, cung cấp một số tiết lộ ngắn gọn, tạo ra sự chú ý và thảo luận. Vào lúc đó, các khách mời sẽ có quyền quyết định thông qua các trò chơi, xem liệu bọn họ có muốn tương tác với người hâm mộ hay không. Nếu có, đương nhiên sẽ có những phần quà liên quan đến lựa chọn hẹn hò. Nếu không muốn, chương trình cũng không ép buộc. Trong suốt quá trình ghi hình chương trình, cấm khách mời trao đổi thông tin liên lạc riêng tư. Phiếu bầu tình cảm chỉ có thể gửi cho nhóm sản xuất, sau đó nhóm sản xuất sẽ phân phát lại. Mỗi 3 ngày sẽ có một lần lựa chọn hẹn hò và phiếu bầu tình cảm. Đến lúc đó nhóm sản xuất sẽ dùng thẻ bài để nhắc nhở các nhiệm vụ. Về việc lựa chọn đối tượng hẹn hò, hiện tại không thể tiết lộ quy tắc, nhưng có thể gợi ý, nếu trong vòng trước phiếu bầu thấp nhất, thì trong vòng sau, khách mời đó có thể mở chế độ bầu chọn không giới hạn. Hãy tận dụng để có nhiều cơ hội hơn cho lần hẹn hò tiếp theo. Tống Ngọc trong lòng đã hiểu rõ, đoạn này có vẻ như là phần mà chương trình cố tình tạo ra để khiến cậu rơi vào tình huống đáng thương. Dù sao, với mức độ nổi tiếng của cậu, không phiếu thì là điều chắc chắn, không có gì phải nghi ngờ. Vì đây là lần đầu tiên Tống Ngọc tham gia chương trình, cho nên đạo diễn nói rất nhiều, giải thích đến mức gần như đã dùng gấp 2, 3 lần thời gian so với các khách mời khác. Chờ sau khi giải thích xong, đạo diễn tiếp tục cho những người phụ trách quay phim, biên kịch, âm thanh và các nhân viên chuyên trách quay Tống Ngọc lần lượt lên giới thiệu bản thân. Đương nhiên, trong tuần đầu tiên, những người này sẽ không tham gia quay phim cùng cậu, bởi vì trên du thuyền đã lắp đặt sẵn camera ở mọi góc. Chỉ có một vài nhân viên chịu trách nhiệm thay đổi TV, phát thẻ nhiệm vụ và ghi lại các cảnh quay. Đến khi bọn họ đến đảo, đoàn đội mới sẽ đi theo đông đúc ở phía sau. Sau khi giải thích xong quy tắc, Tống Ngọc được nhóm sản xuất kính cẩn mời lên du thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu kéo theo chiếc vali, một mình bước từng bậc thang đi lên, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy con đường này không giống như đang dẫn đến trường quay chương trình hẹn hò, mà lại giống như đang đi vào một con đường không lối về. Mí mắt phải của cậu cứ liên tục giật mạnh, cổng vào du thuyền khổng lồ giống như một hang động bí ẩn, như thể ngay trong giây lát, những con thú hoang sẽ lao ra thành từng đàn, nuốt chửng lấy cậu. Mà kể từ khi khoảnh khắc Tống Ngọc bước lên du thuyền, tất cả các camera giấu kín trong du thuyền đều ngay lập tức bắt đầu ghi hình, lặng yên không một tiếng động. Một cuộc săn bắn, chuẩn bị bắt đầu, không có ai giải thích, cũng không có ai hướng dẫn. Khi Tống Ngọc bước lên tầng 2 của bong tàu, hai vị khách mời đang đứng xem trò vui ban nãy đã không còn đâu nữa. Không biết là do cậu ra hiệu lịch sự quá khiến bọn họ sợ hãi, hay là do nhân viên đã nhắc nhở bọn họ. Cậu cẩn thận kéo chiếc vali, bước vào sảnh của tầng 2. Đây là một phòng khách không nhỏ, được trang bị nhiều loại máy chơi game, ghế sofa, TV và ghế massage. Một vài camera lặng lẽ đặt trên các bức tường xung quanh, tất cả đều hướng về phía khu vực gần ghế sofa. Khi Tống Ngọc tiến lại gần, chúng từ từ thay đổi phương hướng, điều chỉnh lấy nét vào trên người cậu. Có một loại áp lực vô hình, có ai không? Cậu lịch sự hỏi, không biết là cố tình hay cố ý, nhưng không có một ai trả lời. Tống Ngọc cúi đầu nhìn cái chai rượu vang mới mở để trên bàn, trong lòng khẽ cười nhạo một tiếng. Rồi cầm lấy thẻ nhiệm vụ bên cạnh. Cậu nhìn vào lời nhắc trên thẻ, tự mình chọn phòng. Vì vậy, cậu kéo vali và đi thẳng vào khu vực phòng ngủ. Do đang ở trên du thuyền, số phòng mà chương trình chuẩn bị không nhiều, chỉ có 4 phòng đơn và 2 phòng đôi được mở. Ai đã từng xem qua các chương trình hẹn hò chắc hẳn đều biết, khi mới bắt đầu chọn phòng, việc ở chung với người khác luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Không chỉ giúp thể hiện sự hòa đồng, tránh bị gắn mác ích kỷ và khiến người khác khó chịu, mà còn có thể giao tiếp với người khác, xây dựng mối quan hệ và giành được nhiều sự chú ý trong chương trình. Nhưng Tống Ngọc rõ ràng không có ý định tìm đối tượng ở đây, cậu chỉ đơn giản là đến để trôi qua ngày, điều trị chứng mất ngủ của mình mà thôi. Một tuần sau mà không có hiệu quả thì cậu sẽ lập tức rời đi, vậy cần gì phải bận tâm đến quá nhiều thứ. Vì thế, cậu trực tiếp chọn một phòng đơn, khóa cửa lại rồi nằm xuống. Dù sao thì thời gian còn dài, các khách mời khác cũng chưa đến đủ. Cậu sẽ thử xem chiếc giường trên du thuyền này có thoải mái không. Nếu dễ ngủ thì cậu sẽ nghỉ ngơi một chút, sau đó lại dậy tham gia các cuộc giao lưu. Tống Ngọc nghĩ vậy, nằm ngửa ở trên giường, nhìn xung quanh là những chiếc camera treo đầy ở hai bên, cảm nhận được âm thanh tĩnh mạch nhỏ của dòng điện trong không khí, rồi từ từ cảm thấy bình yên. Không hiểu sao, dù bị bao quanh bởi nhiều camera như vậy, điều mà bình thường khiến cậu không thể ngủ được trên đất liền, thì giờ lại khiến Tống Ngọc có chút buồn ngủ. Trong cơn mơ mơ màng màng, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê, cậu như nghe thấy tiếng chuỗi chìa khóa leng keng vang lên, có người đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Cuối cùng cũng yên tĩnh, một tiếng cọt kẹt của cửa mở ra, trong phòng giống như có thêm một hơi thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như có ai đó đang đứng trước giường cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm, dính nhớp, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng khi cậu bất ngờ mở mắt ra, căn phòng lại trống rỗng, không có ai cả. Chỉ có một mùi hương nhẹ nhẹ của hoa nhài trong không khí, thoang thoảng, rất bất ngờ. Nhưng chưa kịp ngửi kỹ, một làn gió thổi qua, mùi hương biến mất sạch sẽ, như thể đó chỉ là một ảo giác khi vừa mới thức dậy. Chẳng lẽ, vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mơ? Giấc mơ, Tống Ngọc đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn qua đồng hồ, không ngờ đã gần đến giờ ăn tối rồi. Chuyện gì vậy, cậu lại ngủ đến hơn 4 tiếng đồng hồ rồi sao? Không có bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào giúp cậu ngủ cả. Cảm giác sốc mạnh mẽ khiến cậu không kịp thu xếp hành lý, vội vã đứng dậy rồi lao ra ngoài, quyết định tìm tổng đạo diễn để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc tình huống là như thế nào. Chẳng lẽ, bọn họ thực sự có cách chữa trị chứng mất ngủ của cậu sao? Nhưng chưa kịp ra đến phòng khách, Tống Ngọc đột nhiên dừng lại, nhận ra mình vẫn đang tham gia quay chương trình. Trong phòng khách, hầu hết các khách mời đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu một mình cậu. 5 người đàn ông với phong cách khác nhau đang ngồi trên ghế sofa, bàn bạc về việc phân công bữa tối. Khi nhìn thấy cậu bước ra, tất cả đều quay đầu nhìn lại, mang theo vẻ mặt ngỡ ngàng và khó tin. Cả hai người đã gặp ở trên boong tàu vào buổi trưa. Người mặc đồ da xe máy và người mặc áo sơ mi hoa Đông Nam Á đều có mặt trong nhóm. Anh thực sự quá lợi hại. Lần đầu tiên tôi thấy có người trong chương trình thực tế mà có thể ngủ lâu như vậy. Tại cuối chiếc sofa, Từ Tinh Huy lên tiếng đầu tiên, nở một nụ cười, ánh mắt đầy sự thương hại và đồng cảm. Anh chàng này đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử, ngủ quên trong giai đoạn giới thiệu các khách mời. Bất kể nhân viên có gõ cửa thế nào cũng không hề có phản ứng, không để ý gì đến những khách mời đã xuất hiện. Khi chuyện hôm nay bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều phản ứng không hài lòng từ công chúng. Đó mới chính là điều mà bọn họ sẽ không thể nào khống chế được. Cách chương.